Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2384. Chương 2384. Thu đồ. 13 ngày sau đó, Hồng Khánh Lân Thiên Tâm huyết mạch triệt để kích phát, nhưng là từ ở bề ngoài nhìn không quá ra, chỉ là Hồng Khánh Lân khí tức cả người cho người cảm giác không giống nhau lắm. 18 huyết vệ trong đó mấy người ngược lại là cho hắn làm qua bồi luyện. Chỉ bất quá tu vi chênh lệch quá lớn, bọn hắn đều là áp chế cùng cảnh giới tiến hành luận bàn. Bọn hắn cũng là nghĩ thử một lần cái này thiên tâm thánh thể đến cùng có bao thần kỳ. Lại nói đi qua bọn hắn thực chiến chỉ điểm, đối Hồng Khánh Lân đến nói cũng là có ích lợi rất lớn. Luận bàn qua đi, những người kia đều rất giật mình. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Hồng Khánh Lân thật luận chiến đấu kinh nghiệm so với bọn hắn thật kém quá xa, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhưng mà bọn hắn đang áp chế đến cùng cảnh giới, sau đó muốn đánh bại Hồng Khánh Lân thế mà cũng cần 10 chiêu trở lên. Cái này rất giật mình. Tuy nói cảnh giới áp chế sau đó năng lượng đồng dạng, nhưng kỳ thật là hai việc khác nhau. Cảnh giới bản thân liền cao người sẽ chiếm rất đại tiện nghi, mà lại 18 huyết vệ bây giờ mỗi một cái cũng có thể coi là được là cao đẳng thiên tài. Không tính là đỉnh tiêm, nhưng là tuyệt đối so với bình thường thiên tài mạnh rất nhiều. Cứ như vậy, đều cần tầm 10 chiêu mới có thể đánh bại Hồng Khánh Lân. Nếu để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, tăng cường đối huyết mạch trưởng khống còn có kinh nghiệm chiến đấu, còn có tu luyện công pháp tăng lên, 18 huyết vệ một chọi một vô cùng có khả năng liền không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, bây giờ Hồng Khánh Lân ý thức chiến đấu liền đã phi thường cường hãn. Những cái kia vô ý thức công kích cùng phòng ngự phương pháp thường có điểm sáng. Sau đó, Bạch Vũ Triết cho hắn nhất định tài nguyên tu luyện, còn có một cái trung phẩm thánh binh cấp bậc binh khí. Không thể cho quá mạnh, sợ làm cho hoài nghi, tài nguyên tu luyện cũng không phải đặc biệt nhiều, đại khái có thể để cho hắn tu luyện tới Long Đình cảnh tả hữu. Dù sao thiên tâm thánh thể tu hành tốc độ đặc biệt nhanh, mà còn lại con đường phải nhờ vào chính hắn, tài nguyên cho quá nhiều ngược lại không tốt, không chỉ có sẽ để cho hắn trong tiềm thức sinh ra một số lười biếng, mà lại cũng dễ dàng gây nên thiên ma đại lục hoài nghi. Về phần như thế nào lẫn vào thiên ma đại lục đoàn thể bên trong, trở thành bọn hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm tâm phúc, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Hồng Khánh Lân chính hắn. Đến tận đây, song phương rốt cục muốn phân biệt. Tại Hồng Khánh Lân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hắn trở thành Bạch Vũ Triết hai đời đến nay thứ nhất đệ tử. Phân biệt thời khắc, Hồng Vân Nhi nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi đại ca khóc giống không ngừng. Hồng Trấn Sơn loại này ngạnh hán đều mang nước mắt. Hắn nguyên bản cũng muốn lưu lại cùng Hồng Khánh Lân cùng nhau, nhưng là bị khuyên nhủ. Loại chuyện này, nhiều người cũng không nhất định tốt. Khánh Lân, bảo trọng, hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng. Tuyệt đối không nên đi hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ. Hoang vực bên này chỉ là bọn hắn một cái cũng không phải là rất trọng yếu căn cứ. Nếu như tương lai ngươi thực lực đủ mạnh, được phái đến Mê Xuyên Đại Lục đi tham chiến, mới có đại tác dụng. Cho nên, ở chỗ này tùy tiện đừng xuất thủ. Bạch Vũ Triết lần nữa dặn dò, hắn sợ Hồng Khánh Lân đến thời điểm thấy cái gì chuyện kích thích, trong lúc nhất thời nhịn không được bại lộ thân phận, vậy liền quá uổng phí. Sư phụ, ngươi yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ tại Thiên Ma Đại Lục lần nữa nhìn thấy ngươi, đền đáp ơn tài bồi. Hồng Khánh Lân thận trọng nói, hắn biết mình gánh vác trách nhiệm, nếu quả thật muốn có sở tác vì cái gì lời nói, ở chỗ này là không được, mà lại, cho dù là đến Mê Xuyên Đại Lục bên kia, hắn cũng cần có cao hơn thân phận địa vị cùng thực lực mạnh hơn. mới có cơ hội làm ra ảnh hưởng chiến cuộc sự tình. Nhìn xem một đám người dần dần từng bước đi đến, trên mặt cũng có rất nhiều không bỏ. Nơi đó có hắn còn sót lại hai vị người thân, còn có đối với mình có đại ân sư phụ. Ngay sau đó, Hồng Khánh Lân nắm đấm nắm chặt, trên mặt biểu lộ càng thêm kiên định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN